Nguyễn Văn Tố, văn chương thuần túy, học vấn cao sâu. Quỳnh, Vĩnh, Tốn, Tố, đó là phương ngôn lưu truyền ở miền Bắc đầu thế kỷ 20, nhằm chỉ Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn và Nguyễn Văn Tố là bốn người giỏi tiếng Pháp vào bậc nhất. Không những thế, họ còn là những người tinh thông Hán học. Nguyễn Văn Tố sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889 tại Hà Nội. Thuở nhỏ, ông theo học chữ Hán. Lên 9 tuổi bắt đầu học tiếng Pháp. Năm 1905, ông tốt nghiệp trường Thông Ngôn. Trường này thành lập vào tháng 1 năm 1886 tại thành phố Chin-Tupis, nay là phố Hàng Chiếu. Sau chuyển ra Yên Phụ với mục đích mà thống sứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ là Paubert đã chủ trương, nhanh chóng thiết lập mối quan hệ trực tiếp càng nhiều càng tốt giữa dân tộc An Nam với chúng ta bằng cách truyền bá sự thông dụng tiếng Pháp cũng như sự hiểu biết những phong tục và khoa học của chúng ta. Ở trường này, Nguyễn Văn Tố đã đậu đầu kỳ thi. Năm đó ông mới 16 tuổi. Sau đó Nguyễn Văn Tố làm việc ở École Française d'Extrême Orient, mà mọi người vẫn quen gọi là trường Bát Cổ. Trường này được quyền có tư cách pháp nhân và đặt dưới sự bảo trợ của Viện Hàn Lâm Khoa học nước Pháp. Ngoài khu nhà chính ở phố Cagré, nay là phố Lý Thường Kiệt, là nơi làm việc, hội họp. Trong đó còn có một thư viện lớn và một nhà bảo tàng trong khu đồn thủy. Giúp việc cho viện này là những trí thức Việt Nam được Pháp đào tạo lớp đầu, như Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Thiệu Lâu, Trần Văn Giáp. Cũng như hầu hết các trí thức khác, Nguyễn Văn Tố vừa làm vừa học. Ông từng nói, tôi học là để làm việc. Thường ngày chúng tôi phải vào sổ những sách vở và đồ cổ mới mua. Muốn biết một quyển sách vào loại nào, ít nhất phải biết nội dung thế nào. Muốn vào sổ một pho tượng tám tay, ít nhất phải biết tên pho tượng là gì. Biết qua loa tại sao pho tượng ấy có tám tay. Cứ thế vừa làm vừa học. Không như những ai sớm vác ô đi tối vác về. Mỗi ngày ông làm việc ở trường Bát Cổ đến 9-10 giờ tối mới về. Sự cật lực học hỏi này đã giúp ông trở thành một từ điển sống về văn hóa Viễn Đông mà ngay cả giám đốc người Pháp cũng phải kính nể. Học giả Nguyễn Thiệu Lâu có kể lại, ở trường Bát Cổ, cụ đã làm công việc mà ít ai làm nổi. Tôi phục cụ ở điểm này. Ấy là cụ đã làm thư ký tòa soạn bộ kỷ yếu của Đông Phương Bát Cổ Học Viện. Trong khi cụ chỉ là nhân viên phụ tá như tôi. Cụ làm việc suốt ngày, trưa ở lại sở, tối mới về nhà ăn cơm. Phòng giấy của cụ ở ngay cầu thang đi lên, bé như cái chuồng chim. Trên một cái bàn thật to, ngổn ngang những sách chữ Hán, chữ Pháp, những bản thảo của cụ, những bản đánh máy, những bản ráp nhà in đưa cụ để sửa chữa. Một ông đồ ngồi né ở phía bàn dịch sách cho cụ. Cụ có khách luôn vì ông giám đốc Jacques Cordes thảy hết các công việc tiếp khách cho cụ. Các công văn cụ cũng thảo lấy hết, được cụ coi các công việc hành chính, ông giám đốc thảnh thơi lắm. Bác sĩ Huat thường luôn luôn đến hỏi tài liệu hay mượn sách, đã nói với tôi đại loại như sau: ông Jocode chẳng phải làm việc gì cả, chính ông Tú làm đủ các công việc. Đó là một sự thật mà ai cũng phải công nhận. Cha Cartier có bảo tôi, ở Huế, ít lâu trước khi cha mất, Nguyễn Văn Tố đã viết nhiều lắm trong tạp chí Tri Tân. Các bài đọc khô khan nhưng thật là những nguồn tài liệu vô cùng quý giá, rất ích lợi cho người khảo cứu. Đấy mới thật là một học giả. Tiếc thay đã chết oan. Sau này ông cho thu thập những bài của Nguyễn Văn Tố mà cho in lại. Ấy là ông sẽ có công lắm đấy. Phòng làm việc của tôi ở gần phòng cụ. Hàng ngày tôi quấy rầy cụ. Cụ đọc rất nhiều sách và có một trí nhớ lạ lùng. Sau khi tôi khảo cứu

Bao giờ ông cũng đi bộ, không đi xe kéo. Ông đi chậm rãi, đi men dọc theo phố. Do đó, nhiều người gọi đùa ông Tố Men là vậy. Hình ảnh này có thể giúp chúng ta hình dung ra con người của buổi giao thời đầu thế kỷ, mà nay đã hoàn toàn biến mất. Một giáo sư người Pháp cho rằng, ông Nguyễn Văn Tố có những đức tính hoàn toàn Việt Nam, tựa hồ như một người đàn bà Việt Nam xưa, vừa có duyên, vừa có đức hạnh, ở một vùng quê xa, chưa hề biết cái văn minh mới là gì. Sự nghiệp lớn lao về văn hóa của Nguyễn Văn Tố để lại chính là những bài khảo cứu có giá trị. Bởi lẽ thuở sinh thời, ông chưa xuất bản một tập sách nào. Ông từng nói, hiện nay, nước ta cho việc làm sách cũng như là một nghề kiếm ăn, cho nên tôi chưa dự định in sách, chỉ viết báo thôi. Câu nói này cho thấy quan niệm của một nhà nho khi trước tác là nhằm giúp ích cho đời, chứ không phải để kiếm ăn hoặc lưu danh. Thuở còn đi học, thầy giáo của ông là Trần Hữu Đức từng dạy, học cách làm người, học để giúp ích cho nhà, cho nước, cho đồng bào, học bao giờ biết được những việc gì là hay, là phải. Lời dạy này ông đã chiêm nghiệm suốt cả đời, như ông đã từng nói, ngẫm ra lời dạy ấy đời nào cũng hợp. Bài báo đầu tiên ông viết vào năm 1907. Lúc đó trường Bác Cổ cử ông đi Đà Lạt và Lang Biang chép tiếng Cờ Ho. Trên đường đi, ông chủ bút tờ Linuchin Comexo nhờ viết bài. Ông đã viết Voyage de Tours en An Nam, ký tên Nguyễn Tố. Sau đó ông cộng tác nhiều tờ báo Pháp ngữ đến Việt ngữ với bút danh N. Tố, NT hay T hay AT, nhưng nhiều nhất vẫn là Ứng Hòe. Điều lạ lùng là ông đã viết ở nhiều lĩnh vực. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc đã tạm phân loại văn chương, ngôn ngữ, sử học, dân tộc học, luật học và văn hóa nghệ thuật là những lĩnh vực mà Nguyễn Văn Tố đã viết, để thấy được sự đa dạng của một học giả cực kỳ uyên bác. Hầu hết ở các lĩnh vực này, những bài viết của ông đều có những phát hiện đáng tin cậy. Chỉ xin nêu một ví dụ. Khi khảo cứu về vấn đề nước ta đúc tiền từ đời nào, ông tra cứu từ sử Tào đến sử Việt, như Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Trung Học Việt Sử Toát Yếu, Khâm Định Tiền Lục chép rằng nước ta biết đúc tiền đồng từ thời Thiên Phúc 980-1005 nhà Lê. Nhưng trong khi đó, sách do người Pháp biên soạn thì lại cho rằng nước ta biết đúc tiền đồng từ đời Thái Bình 970-979 nhà Đinh. Vậy thuyết nào đúng? Ông đã căn cứ vào hiện vật tại trường Bác Cổ để kết luận thuyết của người Pháp là đúng. Qua đó, ông còn phê phán sự nhầm lẫn của sử Tào khi lẫn lộn tiền Thái Bình Hưng Bảo của nhà Đinh với tiền Thái Bình Thông Bảo của nhà Tống. Điều gì đã giúp Nguyễn Văn Tố trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của giới nghiên cứu? Có lẽ nên tham khảo phương pháp làm việc mà ông đã tự thuật. Đại khái, nhà làm sử bắt đầu phải tìm tài liệu cho thật đủ, chọn lọc và phê bình tài liệu, rồi mới dùng tài liệu để viết thành sách. Tài liệu tìm ở văn thư, ở những di tích còn lại, tìm cho thật hết. Nhưng muốn tìm được tài liệu, nhà làm sử phải biết ít nhiều về khoa học phụ thuộc. Thí dụ một người muốn viết về lịch sử Đông Dương, viết một cách mới mẻ, chứ không phải viết để phổ thông. Tất nhiên phải biết chữ Nho, chữ Phạn, chữ Chim Thành, chữ Lào, để có thể đọc sách, đọc bia. Muốn tả xã hội Việt Nam, phải biết chút ít về xã hội học. Muốn hiểu bộ luật Hồng Đức, phải biết khoa luật học. Khi đã tìm đủ tài liệu, nhà làm sử phải phê phán xem thứ nào chắc chắn, thứ nào phải tạm bỏ ra. Phê phán là công việc quan hệ nhất. Cái giá trị của bài khảo cứu là ở đấy cả. Những nhà làm sử Âu Mỹ chia ra nào là phê phán ngoại diện tài liệu, phê phán để phục hồi hiện trạng tài liệu, phê phán để biết các tài liệu xuất xứ ở đâu, rồi lại phê phán các nội dung tài liệu. Khi đã phê phán tài liệu xong, biết được những việc nhỏ, lúc bấy giờ mới bắt đầu tổng hợp lại thành những việc lớn, rồi theo đấy mà viết thành sử. Biết đúng như sử liệu, đừng để tình cảm, vì để tình cảm vào, sợ có khi thiên vị. Phương pháp làm việc đó của Nguyễn Văn Tố vẫn còn ý nghĩa thiết thực cho thế hệ trẻ ngày nay, khi muốn dấn thân vào con đường khoa học. Mặc dù viết cho nhiều báo, chẳng hạn báo Tri Tân, từ số 1 đến số cuối cùng là 212, số nào cũng có bài của ông. Nhưng cho đến khi qua đời, Nguyễn Văn Tố vẫn chưa in một tập sách riêng. Cho mãi đến năm 1997, khi kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông, Hội Sử học Việt Nam mới cho in tác phẩm Đại Nam Dật Sử, Sử ta so với sử Tàu, gồm những bài báo in trên hai báo Thanh Nghị và Tri Tân đã dày đến 520 trang in. Thế mới biết sức lao động của ông khủng khiếp đến chừng nào. Mà lối phê bình, khảo cứu của ông kể cũng lạ. Ông không khen lấy lòng bất cứ ai mà thẳng thắn, ôn tồn, đính chính những sai lầm sau khi căn cứ vào tài liệu đã kê cứu được ở trường Bát Cổ. Chính vì trung thành với cách làm việc này, nên mỗi bài viết của ông đều có sức nặng nhất định và hữu ích cho người đọc. Không phải là một trí thức đóng cửa phòng văn hì hục viết, Nguyễn Văn Tố còn quan tâm đến những vấn đề của xã hội. Năm 1938, khi Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ cần một người vừa được quần chúng tin yêu, vừa được thực dân Pháp kính trọng để đứng ra nhận trọng trách hội trưởng hội truyền bá quốc ngữ, thì ai cũng nghĩ ngay đến học giả Nguyễn Văn Tố. Biết được việc làm ích nước lợi dân mà Đảng Cộng sản Đông Dương đang chủ trương, ông vui vẻ nhận lời ngay. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời ông tham gia chính phủ lâm thời, giữ chức Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội. Rồi ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bầu ông làm trưởng ban thường trực Quốc hội. Như vậy, ông là chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước ta. Ở tấm ảnh lịch sử chụp phiên họp thứ hai của quốc hội trước căn nhà số 8 Lê Thái Tổ, tư dinh của chánh tòa thượng thẩm Bắc Kỳ là Moche, chúng ta thấy Nguyễn Văn Tố đứng khiêm tốn ở góc phải. Điều cảm động ở chỗ, ông là người duy nhất vẫn giữ bộ khăn đóng áo dài truyền thống. Sau khi có quyết định toàn quốc kháng chiến, Nguyễn Văn Tố hăng hái đi lên chiến khu Trường Kỳ kháng chiến. Không may, ngày 7 tháng 10 năm 1947, giặc Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, ông bị chúng bắt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hồi ký Chiến đấu trong vòng vây đã kể lại những chi tiết xúc động. Ta biết rõ hôm ấy, bọn lính dù Pháp bắt được một ông già trông chững chạc, nói tiếng Pháp, yêu cầu chấm dứt chiến tranh xâm lược. Lúc biết không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng đã bắn chết khi ông tìm cách chạy thoát. Đó là cụ Nguyễn Văn Tố, trưởng ban thường trực quốc hội, một nhân sĩ tâm huyết và có uy tín. Cụ Tố hy sinh là một tổn thất to lớn cho ta. Sau 60 năm, ngày 9 tháng 4 năm 2007, chúng ta đã tìm được phần mộ của nhà văn hóa Nguyễn Văn Tố tại một khu rừng núi Bao La thuộc xã Nguyên Phú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Với những cống hiến trong việc phụng sự văn hóa, chính trị nước nhà, Nguyễn Văn Tố xứng đáng được ghi nhận là một danh nhân văn hóa lỗi lạc của nước ta đầu thế kỷ 20. Và ông cũng là vị bộ trưởng đầu tiên và duy nhất đã hy sinh như một liệt sĩ trong cuộc chiến tranh chống Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 1948 đã viết lời điếu cụ Tố với những lời thống thiết. Nhớ cụ xưa, văn chương thuần túy, học vấn cao sâu, thái độ hiền từ, tánh tình thanh khiết, mở mang văn hóa, cụ dốc một lòng, phú quý công danh, cụ nào có thiết. Đến ngày dân tộc giải phóng thành công, thì cụ sẵn sàng ra tay giúp việc. Giữ chức bộ trưởng thì cụ ngày ngày gần gũi nhân dân, đại biểu quốc hội thì cụ luôn luôn tính bàn kiến thiết. Và ghi nhận về cái chết của liệt sĩ Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tiếp: cụ dù hy sinh, tinh thần cụ sẽ ngàn thu vẻ vang bất diệt. Với cụ, dân tộc mất một người chí sĩ, thế giới mất một người danh nho.